sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 121, vòng thiên thanh lộn xộn. Góc truyện audio.com. Hà, sao vậy, chú Thanh, cháu có nhầm không? Bách Toàn nhìn vòng thiên thanh với vẻ mặt khó hiểu. Khóe miệng vòng thiên thanh giật giật, một vị thiên vương quyền lực đi theo phía sau hắn cũng vậy. Chỉ huy thứ 5 của bộ chiến tranh Việt Nam. Này, cậu nghĩ là, vòng thiên thanh nặng nề vỗ vai. Lòng tôi thầm nói, có một số việc anh vẫn chưa biết. Nếu biết sự thật, tôi sợ trong lòng không chịu nổi. Đúng vậy, vào lúc này, vòng thiên thanh chỉ có thể thở dài. Nếu để cho Bách Toàn biết được thân phận thật sự của Tiêu Hạo Thiên. Thực lực của hắn, đứa trẻ này nên bị đánh chết, sẽ bị đánh đến kiệt quệ. Vòng thiên thanh nói xong, anh ta đi về phía Dương Tú Anh. Mấy ngày nay, nữ khoa học quá hoảng sợ. Cô phải an ủi, ý của anh là, có chính sách bảo mật sao? Hay là không thể nói cho tôi biết trình độ của tôi? Không phải bác Thanh, tôi cũng là người của bộ chiến. Tôi là những ngày đầu của thiên vương. Long Dã Quỳ chán nản giống lên với vòng thiên thanh, người đang đi bên ngoài, loạng choạng dưới chân, và bây giờ anh ta muốn quay lại và đá bay hàng hóa đi. Chết tiệt, anh ta tưởng rằng ông nội mình là Long Chiến Quốc, nhưng bây giờ cậu cảm thấy thật lãng phí thế nào? Vòng thiên thanh không muốn nói chuyện với tôi nữa, giờ nhìn thấy tôi mà buồn bực, ở tuổi của cậu mà cậu vẫn tự mãn về việc đột phá được thiên vương. Họ đều là hoàng đế đặc biệt, và họ vẫn đang đuổi theo vị hoàng đế ngoại tộc của ông nội anh. Anh vẫn đang so sánh với những người khác, can đảm của anh ở đâu? Ngày một ngày hai, hoặc anh có thể bị sa thải. Đồ kiêu ngạo, sử dụng tài nguyên tốt nhất của sở chỉ huy chiến đội Việt Nam. Để đột phá thần binh, ngày qua ngày, trong những ngày đầu có ích gì? Với sự tồn tại của anh, đêm qua đã giết bao nhiêu người? Và họ thậm chí còn không thèm đếm. Tim của vòng thiên thanh đang đập loạn xạ. Nhưng sau khi quay lại lần này, anh phải báo cho nguyên soái và bắt lấy đứa trẻ kiêu ngạo này. Một nền giáo dục tốt và giáo dục. Nếu long soái không ra tay, hắn sẽ ra tay. Này, tội nghiệp Bách Toàn, thủ lĩnh quyền lực nhất của thế hệ Diêm Vương. Hắn còn không biết rằng vào lúc này, vị chỉ huy đầu tiên của Việt Nam chiến muốn đánh bại hắn. Nó sắp bị áp đảo. Cuối cùng, vòng thiên thanh tìm thấy Dương Tú Anh trong một khu vực rộng lớn của đống đổ nát. Nhưng đứa trẻ này, vào lúc này, gần như không thể phân biệt được với trạng thái của Bách Toàn. Hắn cũng ngơ ngác ngồi trên tảng đá lớn, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi vòng thiên thanh đi đến bên cô và ho hai lần, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dương Tú Anh kinh ngạc khi nhìn thấy vòng thiên thanh đích thân đi tới. Nhanh chóng đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt cúi đầu nói với vòng thiên thanh. Vòng thiên thanh, anh, tại sao anh lại đích thân tới đây? Vòng thiên thanh có nhiều ánh mắt, với một dấu vết xin lỗi sâu sắc, anh ta nhìn Dương Tú Anh thiên xin lỗi và nói. Xin lỗi, những ngày này đã xảy ra chuyện ở chiến khu của Việt Nam Ma. Và tất cả chúng tôi đã bị kìm hãm. Chúng tôi đã không thể đến Thiên Hải để bảo vệ cô. Này, thật may cô không sao. Nhưng cô có thể yên tâm cao này sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Bộ chiến của chúng tôi đã phái đại vương tới. Tương lai an nguy của anh nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ai biết Dương Tú Anh lại lắc đầu nói. Tộc trưởng, không cần, bây giờ, tôi không sao. Thực ra, Dương Tú Anh đang nghĩ, nếu không có sự bảo vệ của anh, thì việc đưa một vị vua trên trời đi qua có ích gì? Cô có cảm giác rằng khi cô gặp nguy hiểm một lần nữa trong tương lai, có người sẽ đến, nếu lúc đó, Thiên Lục biết cô đã được bảo vệ, nếu không ai đến thì phải làm sao? Chà, mạch não của những nữ thiên tài hàng đầu của chúng tôi cũng khác với người thường. Và lúc này, chỉ huy thứ 5 của bộ chiến tranh Việt Nam đứng sau Thiên Thanh Thánh cũng nhếch miệng hai lần. Ánh mắt thê tởm trong mắt Dương Tú Anh của anh là gì? Lão tử tuy rằng ở thời kỳ đầu của Thiên Vương, cũng là Thiên Vương, được không? Anh có thấy ghê tởm không? Cái này, Thiên Thanh Thánh cũng có chút không tốt. Mở miệng đối với Dương Tú Anh không nói nữa. Đôi mắt Dương Tú Anh sáng lên, cô ta nhìn lên vòng thiên thanh, và hỏi với sự mong đợi lớn. Cảnh sát trưởng, bộ chiến tranh Việt Nam của anh có thể liên lạc với Tiêu Hạo Thiên không? Anh có thể đưa anh ta trở lại Thiên Hải không? Anh phải nói đúng, không, nếu không, tại sao lần này anh ta lại đến Thiên Hải cứu tôi? Đây là lần thứ hai anh ta cứu tôi. Cơ khóe miệng vòng thiên thanh lại co giật dữ dội. Anh ấy rất muốn nói. Tôi thực sự không biết ai cả. Và tôi không có quyền điều động người khác. Họ ở cùng trình độ với tôi. Và dưới trận chiến sinh tử, tay chân già nua của tôi không thể đánh bại người khác. Tuy nhiên, chỉ huy thứ 5 của bộ chiến tranh có thực lực của thiên vương phía sau vòng thiên thanh cũng giật giật khóe miệng. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mọi người lại coi thường mình. Thì ra có một nhân vật nổi tiếng chinh chiến ngoài lãnh thổ. Một trong tứ đại thiên vương canh giữ. Hừ, thực lực của chính mình. E rằng không thể tiếp thu 10 thủ đoạn của người khác. Lúc này, chỉ huy cấp 5 của Việt Nam chiến đội, 10 cường giả đứng đầu, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ừ, tôi mệt rồi. Này, này, thực xin lỗi, con của tôi, Tiêu Hạo Thiên chỉ là quan hệ hợp tác với chúng tôi. Nó không thuộc về Việt Nam chiến tranh, nó thuộc về thiên đường. Đúng vậy, chỉ có chủ sảnh của đền thiên mới có thể ra lệnh cho hắn. Tôi không có quyền đó. Vòng thiên thanh lúc này cũng rất mệt mỏi. Ừ, hiểu rồi. Dương Tú Anh nhanh chóng gật đầu. Khi vòng thiên thanh vừa thở ra, Dương Tú Anh vội vàng nói với vòng thiên thanh. Vậy thì, ngài có thể giới thiệu tôi với Chúa Tể Thiên Đế. Được không? Tôi đã muốn gặp anh ta từ lâu. Và thứ hai, tôi cũng muốn anh ta. Anh nghĩ không sao chứ? Đừng nói anh không biết hắn. Trong lòng tôi chắc chắn. Anh nhất định phải biết đúng không? Làm ơn, anh có thể giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ muốn gặp nhân vật vô song đó. Vòng thiên thanh nghe xong lời này càng thêm mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xa. Nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Anh thở dài trong lòng. Tôi có biết ai đó không? À, tôi có, nhưng anh đang lợi dụng tôi để giới thiệu anh. Tôi nghe nói rằng anh đã thuê họ làm nhân viên an ninh cho công ty của anh. Anh có muốn tôi giới thiệu anh không? Đúng vậy, anh thật sự cho rằng lần này Diệt Thiên Vương sẽ tới bảo vệ anh. Tôi sắp xếp sao? Tôi không làm được. Anh cho rằng tôi sao lại mạnh như vậy? Thiên Thanh Thánh gần như sắp khóc. Đừng chờ đợi để đau lòng như vậy. Nhé, nói chuyện phiếm với thế hệ thanh niên trẻ tuổi của anh. Tôi phải sống nhiều năm như vậy. Trưởng phòng, anh bị sao vậy? Anh có cảm thấy ốm không? Dương Tú Anh thấy biểu hiện của vòng thiên thanh rất không đúng. Nên vội hỏi lại, vòng thiên thanh vẫy tay lấy đà nhân vật thứ hai của bộ chiến Long Vương nói. Không sao đâu, lúc trước tôi bị thương nhẹ. Chuyện đó, vậy anh có thể thực hiện công việc hỗn độn của mình. Cái đó Chúa Tể Đền Thiên. Sau này có cơ hội, tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt. Anh nghĩ như vậy có được không? Vòng thiên thanh cười nói với Dương Tú Anh. Dương Tú Anh kích động gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, anh nói với vòng thiên thanh, nhân tiện, sau đó tôi có một người khác muốn gặp, dù một tháng nữa tôi sẽ gặp, tôi có thể nhìn thấy anh ấy, nhưng vì lần này cậu đến Thiên Hải, nên thu xếp cho tôi, được không, để tôi tỉnh, đợi một tháng nữa, cậu có thể nhìn thấy không, vòng thiên thanh nhìn thấy Dương Tú Anh, sau khi đuổi theo để giới thiệu cô với Chúa Tể Thiên Vương. Anh đã an tâm rất nhiều. Sau đó hắn cười vỗ ngực nói. Được rồi, không sao, thiên tài Việt Nam chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu nhỏ. Được rồi, hiện tại anh có thể nói. Anh muốn xem ai, tôi sẽ cho cậu sắp xếp đi. Tôi nhất định sẽ cho cậu xem. Dương Tú Anh hưng phấn gật đầu nói. Cảm ơn trưởng bối, người tôi muốn gặp là người sáng lập tập đoàn Duẫn Minh Huyền Thoại đến từ thành phố Thiên Hải 6-7 năm trước. Nghe này, nói là anh ta biến mất 5 năm, sau đó quay lại cách đây không lâu, lấy lại tập đoàn Duẫn Minh, nghe nói anh ta cũng trạc tuổi tôi nên muốn gặp, vậy thì trưởng bối, nhìn xem, ngày mai anh sẽ thu xếp cho tôi. Có sao không, tôi, sau khi nghe những lời của Dương Tú Anh, Vòng Thiên Thanh đột nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cả người hoàn toàn rối tung trong làn gió đêm. Đừng chờ đợi để chơi với tôi như thế này. Không phải cậu vẫn là chúa tể của thiên đường sao? Có gì khác biệt? Vòng Thiên Thanh loạng choạng. Hà, trưởng phòng bị sao vậy? Có phải tôi không tiện nhìn thấy người này không? Dương Tú Anh có chút nghi ngờ hỏi Thiên Thanh. Trong mắt hiện lên một tia kinh tởm. Đúng vậy, ánh mắt của anh ta là ghê tởm. Người đứng đầu thứ hai của bộ. Tôi có thể sắp xếp cho người sáng lập tập đoàn Duẫn Minh không? Tôi thật sự bị người khác cự tuyệt. Còn tôi, Thiên Thanh Thanh, nhân vật số 2 của Việt Nam, thật sự bị từ chối. Thiên Thanh Thanh nhân bối rối. Nhưng trên mặt hắn cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Vội vàng lau mồ hôi lạnh trên mặt. Giả bộ thành thục, cười nói với Dương Tú Anh ca. Ừ thì có thể, nhưng hiện tại hắn không ở Thiên Hải. Đã quá muộn, hãy làm điều này. Tôi sẽ gọi cho anh ấy vào ngày mai và hỏi anh ấy khi nào anh ấy sẽ trở về Thiên Hải. Sau khi Vòng Thiên Thanh nói xong, để tìm lại khuôn mặt, anh ấy tiếp tục nói với Dương Tú Anh. Ngoài hai người này ra có muốn gặp ai không? Đừng lo lắng, lần này tôi nhất định sẽ thu xếp cho anh. Tôi cam đoan, Dương Tú Anh cong môi nói. Không, tôi vẫn muốn gặp một người. Đó là chồng của Cao Ánh Vi. Tôi nghe nói rằng anh ấy cũng đã nghỉ hưu ở bộ chỉ huy chiến tranh nước ngoài. Nhưng tôi thấy nó, quên đi, đi trước đi, tôi muốn ở một mình. Dương Tú Anh kết thúc. Hắn thật sự xoay người rời đi, tìm một nơi không có người. Tiếp tục ngẩn người ngồi xuống. Sau đó hắn nói nhỏ. Cái quái gì vậy, người tôi muốn gặp đều không có sắp đặt cho tôi. Hừ, cô ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy một cây gậy nhỏ. Vẽ một vòng tròn trên mặt đất để nguyền rủa Vòng Thiên Thanh. Vòng Thiên Thanh cách đó không xa. Vòng Thiên Thanh với sức mạnh cấp độ khổng lồ. Và mạnh mẽ, anh ta tự nhiên nghe thấy bụng thì thào của Dương Tú Anh. Một làn gió thổi qua cố lên. Cả người của Vòng Thiên Thanh đều không tốt. Tôi có gì đặc biệt, cậu nhờ tôi thu xếp cho cậu như thế nào? Cậu biết không, cậu có biết, ba người cậu muốn gặp đều là cùng một người. Được không, anh đã thấy lâu rồi, cũng đã thấy nhiều lần rồi. Có thể không đợi chơi với tôi như thế này được không? Tôi già rồi, Vòng Thiên Thanh trong lòng giống to. Đêm nay hắn tới rồi, sau khi trò chuyện với tôi và Dương Tú anh ấy không được khỏe. Trưởng phòng, nhìn xem tái tạo nhà họ Dương. Lúc này, Vương Thiên Mộc chạy tới, muốn báo cáo gì đó với Vòng Thiên Thanh. Quái, đồ rác rưởi, anh cái gì cũng không làm được, mỗi ngày đều biết cầu cứu. Cầu cứu, sao nhiều năm như vậy sao không thể đột phá Thiên Vương? Đồ rác rưởi bang, Thiên Thanh, cuối cùng cũng tìm được chỗ xả giận. Đúng, Vương Thiên Mộc là cậu, nếu không phải là cậu. Tôi sẽ không chạy đến Thiên Hải lúc nửa đêm. Cậu biết cầu cứu tôi là, đừng làm như vậy, tôi sai rồi, không dùng hết sức lực, tôi chịu không nổi. Vương Thiên Mộc ngu ngốc, từ trong đống đổ nát cách đó 10 mét sau khi đứng lên. Cả người đã mất hút, tại sao lại đánh tôi? Tôi chỉ hơn 40 điểm, và vượt qua giai đoạn cuối của Thiên Vương cũng không tệ. Phải không? Tại sao anh đánh tôi? Tại sao tôi là một kẻ lãng phí? Vương Thiên Mộc thật ngốc. Nhìn thấy Vòng Thiên Thanh lại xông tới với mình với vẻ mặt đầy tức giận. Cả người không được khỏe. Cách chương.